Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tô Vân buổi sáng, bên cạnh Tiểu Y Tiên đã không thấy. Tô Vân đi tới phòng bếp. Ca ca dậy rồi hả, vừa vặn có thể ăn cơm đi, Tiểu Y Tiên mặc tạp về, cười hi hi nói. Tô Vân gật gật đầu, sau đó bắt đầu rửa mặt. Tô Vân không có chú ý tới chính là, Tiểu Y Tiên đứng tại phía sau hắn, sắc mặt có chút hồng nhuận. Tô Vân ca ca thật là xấu, nam nhân đều là đại phôi đảng, hừ. Tiểu Y Tiên tự hồ lại không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng qua vẻ thẹn thùng. Hai tháng sau, Tô Vân đi tới Tiêu gia, đem luyện chế nhất phẩm đang dược giao cho Tiêu Chiến sau, lại vấn an Tiêu Viêm. Lại miễn cưỡng hắn một phen sau, sẽ vì hắn luyện chế nhị phẩm đang dược giao cho hắn sau đó, rời đi Tiêu gia. Cướp mất hắn tài nguyên, còn muốn hắn về sau vì chính mình xuất sinh nhập tử. Mà chính mình trả giá chỉ là một chút không đáng kể đang dược. Cái gọi là nhân dân xí nghiệp gia cũng bất quá như thế. Tô Vân cảm khái nói. Rời đi Tiêu gia, Tô Vân lại tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Theo bọn hắn thời gian ước định, Cuồng Đường cũng đã đem dược liệu cùng thú hỏa chuẩn bị xong. Đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Tô Vân cùng Cuồng Đường ngồi ở phòng khách quý. Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Cuồng Đường tiện lấy ra một cái nạp giới. Hàng đại sư, ngài muốn dược liệu còn có thú hỏa đều ở bên trong, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ý mừng, bất quá trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đem nạp giới nhận lấy. Cuồng Đường Mễ Đặc Nhĩ cẩn thận hỏi. Đại sư, không biết cái này Tam Văn Thanh Linh Đan, ngài lúc nào có thể luyện chế được? Tô Vân liếc mắt nhìn hắn. Gia hỏa này có chút nóng nảy a. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, nếu là hắn có thể đột phá đấu linh này cấp độ, hắn tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đãi ngộ chỉ sợ có thể lên một cái cấp bậc. Đấu linh tại cái này Gia Mã Đế Quốc đã rất tốt. Dù sao Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả bên trong, thậm chí còn có chút đấu vương trèo lên bảng. Gấp cái gì, ta ngay tại Ô Thản Thành, cũng sẽ không chạy. Nghe được Tô Vân nói như vậy, Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường cũng biết chính mình có chút thất thố, vội vàng nói xin lỗi. Là, thỉnh đại sư thứ lỗi, Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường cười khổ đến. Gặp Cuồng Đường thức thời như thế, Tô Vân gật gật đầu, cần thiết đã định vẫn là phải có. Yên tâm, tháng sau, ngươi liền có thể lấy được. Tô Vân nhấp một miếng trà, cho hắn một khỏa thuốc an thần. Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường tùng thở ra một hơi. Vì giúp Tô Vân thu thập xong những dược liệu này cùng thú hỏa, có trời mới biết hắn hai tháng này thiếu bao nhiêu nhân tình, dùng bao nhiêu nhân mạch. Chỉ là thu thập những dược liệu này hoa kim tệ, liền có 30 vạn. Nếu là Tô Vân chạy, hắn liền khóc đều không chỗ để khóc. Vật tới tay, Tô Vân cũng không có tiếp tục chờ đợi hứng thú. Về đến trong nhà, Tô Vân không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là đem trong nạp giới hai phần thú hỏa lấy ra, cũng là tứ giai hỏa thuộc tính ma thú trên thân để luyện ra thú hỏa. Tô Vân không có ghét bỏ, liền lấy Cuồng Đường giao thiệp, có thể lấy được hai phần tứ giai thú hỏa, đã gọi là tận tâm tận lực. Tô Vân chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên ăn vào nhị phẩm đan dược hộ mạch đan cùng băng tâm đan, liền bắt đầu luyện hóa thú hỏa. Lấy hắn đại đấu sư tu vi, luyện hóa hai phần tứ giai thú hỏa, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá nửa canh giờ, luyện hóa thành công. Tô Vân mở mắt ra, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên trên, màu đỏ cam cùng màu hồng phấn hai loại hỏa diễm phân biệt xuất hiện trong tay của hắn. Tô Vân hài lòng gật đầu, đến cùng là tứ giai thú hỏa, duy nhất một lần luyện hóa hai phần, vẫn là để tu vi của hắn tinh tiến một chút. Không nhiều, nhưng mà cũng tiết kiệm phía dưới hắn 7 ngày khổ tu. Bất quá phần hàng quyết ngược lại là không có tiến hóa. Tô Vân không có ngoài ý muốn, hắn cũng không trông cậy vào dùng hai loại thú hỏa liền để phần hàng quyết tiến hóa thành địa giai công pháp. Tô Vân trầm tư một hồi, không có lập tức bắt đầu luyện đan. Bây giờ hấp thu hai loại thú hỏa mà thôi, đối với hắn tự nhiên nhẹ nhõm, nhưng mà về sau hấp thu dị hỏa liền không nói được rồi. Có lẽ có thể tìm mấy quyển rèn luyện thể chất công pháp luyện một chút. Tô Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nguyên tắc Tiêu Viêm hấp thu dị hỏa miêu tả, hắn khắc sâu ấn tượng, mỗi một lần cũng là cửu tử nhất sinh. Tiêu Viêm có nhân vật chính quan hoàng hộ thể, đương nhiên có thể hữu kinh vô hiểm hấp thu, nhưng hắn cũng không giống nhau. Thực tế không phải tiểu thuyết, luyện hóa dị hỏa phong hiểm cùng thú hỏa so sánh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đương nhiên là có thấy nhiều một phần chắc chắn là một phần, vạn nhất đánh rắm, liền toàn kịch chung. Tô Vân hạ quyết tâm, tại trên rèn thể đấu kỹ, lên vừa phân tâm, dù sao cái này liên quan đến lấy cái mạng nhỏ của hắn. Vừa nghĩ tới đó, Tô Vân lại điều tức một hồi, liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Hắn trước tiên muốn luyện chế không phải Tam Văn Thanh Linh Đan, mà là Tử Tâm Phá Chướng Đan. Loại đan dược này, cùng Tam Văn Thanh Linh Đan một dạng, cũng là tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Có thể đề thăng đại đấu sư nhất tinh thực lực, hơn nữa có thể phục dụng hai lần. Mà Tam Văn Thanh Linh Đan sẽ có thể duy nhất một lần đề thăng ba sao thực lực. Theo suy nghĩ của hắn, ăn vào hai cái Tử Tâm Phá Chướng Đan, cùng một cái Tam Văn Thanh Linh Đan. Nếu hết thảy thuận lợi, thực lực của hắn có thể trực tiếp đề cao ngũ tinh, trực tiếp đạt đến lục tinh đại đấu sư trình độ. Tô Vân hết thảy để cho Cuồng Đường chuẩn bị 3 phần tử tâm phá chướng đan dược liệu, dù sao hắn cũng không phải hoàn toàn sẽ không luyện chế thất bại. Nhiều một phần dược liệu, nhiều một phần tỷ lệ sai số. Bất quá cũng may hết thảy thuận lợi, Tô Vân luyện chế ra 2 cái tử tâm phá chướng đan sau, còn lại một phần dược liệu không có sử dụng. Tô Vân trên mặt tươi cười, dự định đem cái này một phần dược liệu cũng dùng xong. Coi như chính hắn không cần dùng, cũng có thể bán đi, kim tệ thứ này, càng nhiều càng tốt đi. Tấu chương xong, chương 29 lục tinh đại đấu sư, đem 3 cái tử tâm phá chướng đan để vào bình ngọc, thu vào không gian hệ thống. Hiện tại hắn trên tay mang nạp giới cơ bản để, cũng là một chút không quá quan trọng đồ vật, giống như là loại này phẩm cấp cao đan dược hắn đặt ở không gian hệ thống. Dù sao không gian hệ thống so nạp giới an toàn nhiều lắm. Tô Vân hôm nay không tiếp tục luyện đan, luyện chế ra 3 cái tử tâm phá chướng đan, cũng phí hết hắn không thiếu thời gian, cũng không phải không thể tiếp tục luyện chế, nhưng hắn còn muốn lưu một chút thời gian tiến hành tu luyện. Chuyện luyện đan cũng không gấp tại nhất thời, dược liệu đã nắm bắt tới tay, lúc nào luyện chế cũng có thể. Thời gian còn lại, Tô Vân cơ bản đều lấy ra tu luyện, bởi vì không có ăn cái gì thứ kỳ kỳ quái quái, buổi tối Tô Vân trực tiếp ông tiểu y tiên chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Tô Vân tiếp lấy luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan. Tam Văn Thanh Linh Đan dược liệu, hắn hết thảy để cho Cuồng Đường chuẩn bị 4 phần, dù sao cái đồ chơi này độ khó luyện chế thực sự không thấp, chính là lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn cũng rất khó nói sẽ không sai lầm. Hắn chỉ là hấp thu dược lão kinh nghiệm chế thuốc, cũng không phải hoàn toàn đạt tới dược lão tiêu chuẩn. Tam Văn Thanh Linh Đan luyện chế cần 3 loại hỏa diễm, hắn để cho Cuồng Đường chuẩn bị 2 loại thú hỏa, mà cái này loại thứ 3, hắn tự nhiên là dự định sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Phàm là thu vào không gian hệ thống đồ vật, đều ở vào hoàn toàn đứng im trạng thái, muốn tách ra như vậy một tia tử hỏa, dùng để luyện đan tự nhiên nhẹ nhõm. Tô Vân dặn có một ngày, hết thảy luyện chế ra 3 cái Tam Văn Thanh Linh Đan. Trong đó một lần luyện chế, tại hỏa diễm chuyển đổi quá trình bên trong ra một chút vấn đề, đưa đến thất bại. 4 phần luyện chế thành công 3 phần, xác suất thành công đã cao vô cùng. Phải biết, loại này độ khó cực lớn, luyện chế điều kiện hà khắc tứ phẩm đỉnh phong đan dược, nếu là cho tầm thường luyện đan sư, nói không chừng 10 lần mới có thể thành công một lần. Tô Vân tương Tam Văn Thanh Linh Đan bỏ vào không gian hệ thống. Hô. Tô Vân ăn vào một viên hồi khí đan, bắt đầu điều tức. Thật lâu, Tô Vân mở mắt ra, liếm liếm môi khô ráo, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Tại Ma Thú Sơn mạch lịch luyện thời gian 1 năm, cơ bản không phải tại chiến đấu chính là tại chiến đấu trên đường. Tại chiến đấu quá trình bên trong, đấu khí không ngừng tiêu hao khôi phục, cái này khiến hắn căn cơ coi như củng cố, có thể yên tâm phục dụng đan dược tăng cao thực lực. Coi như căn cơ xuất hiện một chút vấn đề cũng không cần lo lắng, bù đắp căn cơ biện pháp có rất nhiều. Xa không đề cập tới, qua 1-2 năm, tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dùng phần hàn quyết hấp thu luyện hóa, kinh nghiệm dị hỏa rèn thể, cũng có thể rèn luyện đấu khí của hắn, để cho đấu khí ngưng kết, làm cho căn cơ vững chắc. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân trước tiên lấy ra một cái tử tâm phá chướng đan. Làm sơ chuẩn bị, Tô Vân tương tử tâm phá chướng đan nuốt vào. Đột phá quá trình như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dược lão kinh nghiệm có rất nhiều, tự nhiên không có khả năng chỉ có phương diện chế thuốc. Hắn có thể bằng vào dược lão kinh nghiệm, nhẹ nhõm trở thành luyện dược sư, tự nhiên có thể hấp thu dược lão kinh nghiệm tu luyện, giảm bớt hắn tu hành trở ngại. Có những thứ này cơ hồ tự mình kinh nghiệm ký ức đặt cơ sở, hắn giống như là cường giả trùng sinh, trùng tu đấu khí đồng dạng, một đường không trở ngại. Nhị tinh đại đấu sư, một lát sau, Tô Vân tương tự tâm phá chướng đang dược lực hoàn toàn hấp thu, đột phá thành công. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia thỏa mãn, thực lực trở nên mạnh mẽ, cảm giác thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Thời gian 1 tháng trôi qua rất nhanh, Tô Vân thuận lợi luyện hóa tử tâm phá chướng đan cùng Tam Văn Thanh Linh Đan. Lục tinh đại đấu sư, đây chính là Tô Vân thực lực bây giờ. Tại ngắn ngủi trong vòng 1 tháng thực lực tăng vọt nhiều như vậy, Tô Vân đấu khí khó tránh khỏi phù phiếm chút. Bất quá vấn đề không lớn, hắn căn cơ vẫn như cũ củng cố, tại sau đó thời gian, hơi chú ý, luyện nhiều một chút đấu kỹ, tiêu hao đấu khí, để cho đấu khí lắng động xuống liền tốt. Tô Vân đi trước một chuyến Tiêu gia, đem đan dược giao cho Tiêu Chiến sau, liền đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Đại sư, Cuồng Đường thần sắc cung kính, trong mắt mang theo một tia khó mà che giấu nóng bỏng. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, làm bộ từ nạp giới, kỳ thực từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc. Cầm, Cuồng Đường thận trọng tiếp nhận bình ngọc, đem bên trong đan dược đổ ra. Đan dược bên trên màu trắng, lục sắc, màu hồng phấn 3 đầu đường vân vần quanh. Cuồng Đường tướng Tam Văn Thanh Linh đang thu hồi, trịnh trọng hướng Tô Vân bái, vừa định muốn nói thứ gì, liền bị Tô Vân phất tay đánh gãy. Tốt, ngươi cũng không cần nói cái gì, chúng ta theo như nhu cầu, giao dịch thôi. Cuồng Đường cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Những thời giờ này, hắn cũng thăm dò chút Tô Vân tính tình, cũng là quen thuộc. Có thể quen biết hàng đại sư, quả nhiên là cuồng đường may mắn, cuồng đường khách khí một câu. Tô Vân gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Cái này làm cuồng đường có chút lúng túng, tốt xấu nói điểm lời xã giao à. Tô Vân cũng không cảm thấy có cái gì, hắn muốn trở nên mạnh mẽ là vì cái gì, cũng không phải chính là vì tùy tâm sở dục đi. Thật coi hắn ưa thích làm cái lão cậu tệ à, nếu là hắn có một ngày có bao trùm hết thảy thực lực, ngươi nhìn hắn cuồng hay không cuồng. Tô Vân không có nhận lời, cuồng đường cũng không dám để cho tràng tử lạnh xuống. Nói đến, qua một năm nữa chúng ta mễ đặc nhĩ gia tộc nội bộ khảo hạch sắp đến, chỉ sợ một năm sau ta liền không ở nơi này ô thản thành, cuồng đường cảm khái nói. Người nói không có ý định, người nghe hữu tâm, Tô Vân trong lòng hơi động. Tính toán thời gian, Nhã Phi hẳn là cũng muốn tới cái này ô thản thành đi. Tô Vân trong lòng suy nghĩ. Đối với nguyên tác bên trong nâng lên những nhân vật này, hắn đều có lòng muốn gặp một lần. Thứ nhất, chính là lòng hiếu kỳ của hắn, dù sao đều đi tới cái này đấu khí đại lục, tận mắt nhìn thấy trong sách người cùng vật, thật sự là một vui thú lớn. Cái này thứ hai đi, chính là liên quan tới hắn hệ thống này là tại hắn tiếp xúc tiêu viêm sau đó mở ra. Hắn trong khoảng thời gian này liền suy nghĩ, nếu là hắn cùng bên trong nguyên tác nhân vật xuất hiện tiếp xúc nhiều một chút, có lẽ có thể nhiều mở ra một ít chức năng cũng khó nói, đây không phải không có khả năng, cũng không có hệ thống tinh linh các loại đồ vật, hắn chỉ có thể tự chậm rãi thăm dò. Hàng đại sư, lấy năng lực của ngài, chẳng lẽ liền nguyện ý một mực chờ tại cái này ô thản thành sao? Ta xem ra, ngài có thể đi càng lớn sân khấu, tỉ như đế đô, cùng đường lời nói truyền vào trong tai, cắt đứt Tô Vân suy nghĩ. Cùng đường nhìn xem Tô Vân trong mắt tràn ngập chờ mong. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, cái này cuồng đường na đều hảo, chính là luôn suy nghĩ đem hắn kéo vào mễ đặc nhĩ gia tộc. Tô Vân khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Đi, ngươi những lời này, nói lỗ tai ta đều phải lên kén, cuồng đường nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, tuy nói những lời này, hắn xen lẫn chút tư tâm, nhưng cũng là lời nói thật. Hắn thấy Tô Vân lấy 30 tuổi trở thành một tên tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan loại này tứ phẩm đỉnh phong đan dược, tại cái này gia mã đế quốc, đế đô thật là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Tại đế đô có pháp mã vị này ngũ phẩm luyện dược sư, nếu là Tô Vân tiến vào đế đô. Lấy hắn bây giờ tạo nghệ, có thể được đến cái này một vị ngũ phẩm luyện dược sư một phen chỉ điểm mà nói, có lẽ qua cái mấy năm, gia mã đế quốc sẽ lại thêm ra một vị ngũ phẩm luyện dược sư. Cảm tạ Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương Ác Nguyệt Phiếu, tấu chương xong, chương 30 băng linh hàng tuyền, Tô Vân lại lần nữa uyển cự cùng đường mời. Những năm này tu luyện tiến triển, hoặc nhiều hoặc ít cho Tô Vân một chút tự tin, một cái mễ đặc nhĩ gia tộc mà thôi, căn bản vốn không đáng giá hắn dựa vào. Tô Vân rời đi mễ đặc nhĩ phòng đấu giá, đi tới luyện dược sư công hội. Luyện hóa dị hỏa chuyện này, hắn đã sớm bắt đầu ở mưu đồ, lúc trước hắn nhờ cậy rơi trước kia cùng cuồng đường, thu tìm băng linh hàng tuyền. Cuồng đường bên kia, đến nay không có truyền đến tin tức, nhưng mà rơi trước kia này ngược lại là có chỗ dựa rồi. Luyện dược sư giao thiệp đến cùng vẫn là càng rộng lớn hơn một chút. Cuồng đường tuy nói là mễ đặc nhĩ trong nhà người, nhưng mà dù sao chỉ là một cái đại đấu sư mà thôi, không có tiếp xúc đến mễ đặc nhĩ gia tộc quyền lợi hạch tâm. Theo trước đó vài ngày, rơi trước kia tin tức truyền đến, hôm nay cái này băng linh hàng tuyền hẳn là ngay tại rơi trước kia trên tay. Thực lực tăng lên cùng băng linh hàng tuyền xem, như sông hỷ lâm môn. Tới đều luyện dược sư công hội, nhìn thấy rơi trước kia. Đây chính là thứ ngươi muốn, rơi trước kia vuốt vuốt chòm râu, từ trong nạp giới lấy ra băng linh hàng tuyền. Tô Vân vui mừng, trên mặt mang nụ cười, đem băng linh hàng tuyền thu vào không gian hệ thống. Lần này phiền phức rơi già, rơi trước kia có chút hiếu kỳ, không biết rõ Tô Vân muốn băng linh hàng tuyền có ích lợi gì. Băng linh hàng tuyền là cái hiếm có đồ vật, cũng chính là trùng hợp, hắn có thực lực một cái tại đấu linh cấp độ lão hữu, có cái đồ chơi này, bằng không thì hắn cũng làm không tới tay. Bất quá thứ này tuy nói hiếm thấy, nhưng mà đối với luyện dược tới nói lại không có cái gì chỗ đại dụng, dù sao luyện dược sư cũng là hỏa thuộc tính đấu giả, băng thuộc tính linh vật đối với luyện dược sư tới nói tác dụng không lớn. Tuy nói hiếu kỳ, nhưng mà rơi trước kia không có hỏi thăm, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một phần tứ phẩm đan phương giao cho rơi trước kia. Rơi lão, đây là trong khoảng thời gian này ta dùng linh hồn lực viết xuống tứ phẩm đan phương, coi như là lần này thù lao, rơi trước kia có chút giật mình. Cho ta, phải biết đan dược phương thuốc cũng không phải tốt như vậy chế tác, đây cũng không phải là dùng bút tại tấm da dê là viết một viết, liền có thể ghi chép lại đồ vật. Mà là cần luyện dược sư dùng linh hồn lực, tại đặc chế trên quyển trục viết xuống, độ khó này cũng không thấp, thường thường có rất cao tỷ lệ thất bại. Giống như là pháp mã giao cho tiêu viêm tam văn thanh linh đan phương phó bản, liền xài pháp mã một đoạn thời gian rất dài mới viết xuống, hơn nữa còn chỉ là một phần chỉ có thể dùng một lần bản gốc mà thôi. Rơi lão, ngài liền thu cất đi, băng linh hàng tuyền đối với ta có tác dụng lớn, vật này là ngài nên được. Rơi trước kia vẫn là sao không chịu nổi khát vọng trong lòng, đem Tô Vân quyển trục trong tay tiếp nhận. Vậy ta thu. Rơi trước kia đem quyển trục thu vào trong nạp giới, trên mặt nhiều hơn một nụ cười, để cho người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Tô Vân gặp Rơi trước kia nhận lấy, gật đầu một cái. Cái đồ chơi này đối với bình thường luyện dược sư tới nói, đích xác vô cùng trân quý, nhưng mà với hắn mà nói cũng rất bình thường. Đan phương viết khó khăn, chủ yếu là tại tỷ lệ thất bại cao, nhưng dược lão kinh nghiệm thực sự phong phú, hắn một lần thành công, cũng không xài bao nhiêu thời gian. Nhà có một già như có một bảo, lời này thật có đạo lý, lúc trước hắn cũng động đậy đem Tiêu Viêm nạp giới đoạt tới tay tâm tư. Dù sao dược lão ký ức hắn có, nhưng mà nhân mạch lại không lấy ra được. Nhưng hắn cũng liền cảm tưởng nghĩ, về sau liền từ bỏ. Dù sao về thời gian liền đã không còn kịp rồi, dược lão có ý thức thời điểm, hắn mới bất quá đại đấu sư tu vi mà thôi. Nếu là hắn đối với Tiêu Viêm có ý đồ, Tiêu Huân Nhi chắc chắn sẽ dạy hắn làm người. Bất quá phải mất cái đồ chơi này cũng không tốt nói, nếu là hắn thật cùng dược lão nhất lên liên quan, lập tức liền sẽ cùng hồn điện đối đầu. Đây không phải hắn mong muốn, lấy hắn tiểu thân bản cũng không dám bây giờ liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hồn điện. Hắn bây giờ cùng Tiêu Viêm tiếp xúc, dùng cũng là hàng lập thân phận giả, cũng có một bộ phận này suy tính. Bất quá cùng hồn điện đối đầu là không thể tránh khỏi. Hoặc có lẽ là, nhưng phàm là luyện dược sư, nhất là cao cấp luyện dược sư, liền nhất định sẽ cùng hồn điện đối đầu. Dù sao quỷ này thế lực nhất là ưa thích thu hoạch cường đại linh hồn. Tô Vân lấy lại tinh thần, không có ở phương diện này phóng quá nhiều tâm tư. Cân nhắc những thứ này còn sớm đâu. Tô Vân lại cho rơi trước kia nói chút đột phá tứ phẩm luyện dược sư tâm đắc, ngay tại kết thúc, muốn cáo từ thời điểm, rơi trước kia hỏi. Nói đến, ta có một việc, rất lâu phía trước liền nghĩ hỏi ngươi, rơi lão, không ngại nói thẳng, Tô Vân nói, hắn đối với rơi trước kia ấn tượng vô cùng tốt, phía trước có chút dược liệu cuồng đường không lấy được tay thời điểm, cũng là rơi trước kia giúp hắn tìm đến. Không biết ngươi có phải hay không có cái gì bí pháp, có thể để người ta thân hình trở nên thon dài đâu, rơi trước kia nhịn không được hỏi. Hắn người này đến cùng là lòng hiếu kỳ nặng chút, bằng linh hàng tuyền sự tình hắn không hỏi. Nhưng mà Tô Vân chiều cao cùng lúc lần đầu tiên gặp mặt, có khác biệt rõ ràng, Tô Vân lại không có che lấp, cái kia hẳn là không phải bí mật gì à. À, ngài nói là cái này. Không nói dối ngài, đây là ta chính mình nghiên cứu chế ra đan dược tứ phẩm, tên là tăng cao thuốc, dùng lâu dài có thể để người ta thân hình trở nên cao lớn, rơi trước kia bừng tỉnh, đan dược cái đồ chơi này rất thần kỳ. Viêm Lợi tại luyện dược sư trên đại hội cũng sử dụng tới một loại đan dược, có thể thay đổi hình thể cùng gương mặt, rõ ràng đối với đấu khí đại lục mà nói, chẳng có gì lạ. Tô Vân gật gật đầu, cùng rơi trước kia cáo từ, về đến trong nhà. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Tô Vân đều trong tu luyện. Ngẫu nhiên còn có thể giống như trước, đi tới ma thú sơn mạch, cùng ma thú tiến hành chiến đấu, nhờ vào đó để cho căn cơ càng thêm củng cố. Cứ như vậy qua thời gian nửa năm. Tô Vân thực lực không có quá tiến nhanh dương, dù sao có một bộ phận tinh lực cầm lấy đi củng cố căn cơ, hơn nữa đại đấu sư giai đoạn tu luyện cũng không giống đấu giả, đấu sư nhẹ nhàng như vậy, thời gian nửa năm, hắn cũng bất quá đột phá hai sao, tu vi hiện tại bất quá bát tinh đại đấu sư mà thôi. Nếu là tốc độ như vậy để cho rơi trước kia biết, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tiêu gia phía sau núi, Tô Vân đang tại Tiêu gia làm khách. Đại sư, Tiêu Viêm nhìn xem Tô Vân, khổ tâm trên mặt gạt ra nụ cười. Đối với Tô Vân, Tiêu Viêm là phi thường tôn trọng, vẻn vẹn bởi vì gia gia ân tình, liền như vậy trợ giúp Tiêu gia, trợ giúp hắn, để cho hắn vô cùng xúc động. Hắn đã treo lên phế vật tên tuổi một năm. Trong khoảng thời gian này tộc nhân chăm chọc ánh mắt, nụ cười chăm chọc, đều để hắn lớn lên rất nhiều, đồng thời đối với phụ thân, huynh nhi, còn có hàng đại sư bọn người càng thêm trân quý. Đây đều là tại hắn thung lũng thời điểm trợ giúp hắn người A, những cái này mới là hắn chân chính hẳn là trân quý người A. Nghĩ đến thung lũng, Tiêu Viêm tự giễu nở nụ cười. Ta còn sẽ có cao quan sao, trong khoảng thời gian này, vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển sao, Tô Vân hướng Tiêu Viêm hỏi. Hắn cũng không phải nhiều lần đều tự tay đem đan dược giao đến Tiêu Viêm trên tay. Lần này tới, là đối với thân ở nhân tại kho nhân viên thông lệ ân cần thăm hỏi. Để cho hắn ở nhà chờ sắp xếp việc làm, thuận tiện về sau thiếu người thời điểm, để cho hắn tận tâm tận lực bên trên trách nhiệm. Tiêu Viêm cười khổ đến. Vẫn là như thế, mỗi lần tu luyện, vừa ngưng tụ ra một cổ đấu khí, liền sẽ lập tức tiêu tan, ai? Tô Vân ra vẻ bất đắc dĩ, giống như là cái thượng tầng lãnh đạo, đối với thuộc hạ an ủi đến. Cầu đến phần cuối tự nhiên thẳng, sẽ có biện pháp, vẫn không quên vẽ bánh nướng. Cố gắng ý nghĩa, chính là cơ hội đến tới thời điểm, người có thể bắt được, cố lên nha, ta xem trọng ngươi. Cuối cùng, Tô Vân vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, lấy đó cổ vũ. Tấu chương xong, chương 31 nhã phi dược đỉnh phân chia, Tiêu Viêm nghe cảm giác có chút kỳ quái. Cái này có cổ tại chức tràn bị đại lãnh đạo thị sát, an ủi giá vu. Ngắn ngủi mấy câu, kém chút đem hắn CPU cho làm đốt đi. Bất quá Tiêu Viêm không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Tô Vân hảo ý. Cảm tạ đại sư an ủi, Tô Vân đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt. Trong lòng cười thầm, không đem ngươi CPU làm báo hỏng, như thế nào thua ngươi. Tô Vân gật gật đầu, từ trong nạp giới đem hắn tháng này đang dược đưa cho hắn. Nhân tài trong kho nhân tài mặc dù còn không có chính thức nhậm chức, nhưng tốt xấu ở công ty trên danh nghĩa. bị hắn treo, tốt xấu một tháng phát 100 khối tiền tiền lương, đúng không? Trên một điểm này mặt, hắn vẫn là so kiếp trước nhà tư bản tốt một chút, có ít người a, thế nhưng là liền một mao tiền cũng sẽ không đưa cho ngươi. Tiêu Viêm tiếp nhận đan dược trong tay, trong lòng có chút xúc động, nhưng là lại nói không nên lời báo ân lời nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn tình huống này chỉ sợ không có tư cách báo ân. Tiêu Viêm trong lòng thầm hận, cái này đã dùng cái này đan dược một năm, gần nhất hấp thu năng lượng thiên địa, ngừng kết đấu khí tốc độ đều rõ ràng nhanh một chút, nhưng mà chính là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lại có chút áy náy, ai, không công hao phí đại sư thời gian. Nhưng hắn cũng không nói ra, để cho Tô Vân đem đan dược thu hồi đi lời nói. Nói trắng ra là, trong lòng của hắn vẫn là cất một chút tưởng niệm, suy nghĩ nói không chừng đâu, nói không chừng dùng thời gian dài chút, là hắn có thể khôi phục đâu. Tô Vân lại miễn cưỡng hắn hai câu, rời đi. Hắn hôm nay dự định đi một chuyến nữa Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Tô Vân bị hộ vệ mời đến phòng khách quý, thế nhưng là để cho Tô Vân bất ngờ là, nơi đây tới chiêu đãi hắn không phải cuồng đường, mà là một nữ tử. Nữ tử thân mang quần dài màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, cực kỳ nóng bỏng, toàn thân lộ ra thành thục phong tình quyến rũ. Chắc hẳn ngài chính là Hàng đại sư a, nữ tử âm thanh kiều mị, khiến người ta cảm thấy xương cốt tê dại. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng đã có chút ngờ tới. Trong lòng hơi động, hệ thống, quét hình nữ nhân trước mắt này, đinh, quét hình thành công, tính danh, Nhã Phi, giới tính, nữ, tu vi, ngũ đoạn đấu khí, thể chất, không, thuộc tính, không, công pháp, không, đấu kỹ, không, vật phẩm, cấp thấp nạp giới. Tô Vân âm thầm gật gật đầu, quả nhiên, trước mắt vị này đầy đặn nữ tự chính là Nhã Phi. Tô Vân trong lòng có chút kỳ quái, theo cùng đường thuyết pháp, không phải còn có nửa năm, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới có thể tiến hành chức vị biến động sao? Tô Vân trực tiếp hướng Nhã Phi đặt câu hỏi. Không biết, trước đây cùng đường chủ sự đi đâu, hắn hiện tại có bát tinh đại đấu sư tu vi, còn có tứ phẩm luyện dược sư thân phận, tại cái này Ô Thản Thành đã là trần nhà cấp bậc nhân vật, tự nhiên không cần quá khách qua đường bộ. Ngài hỏi cùng đường chủ sự a, hắn bị triệu hồi đế đô, đoạn thời gian trước hắn đột phá thành công, trở thành đấu linh cường giả, kinh trên mặt cân nhắc, đem hắn triệu hồi đi. Nhã Phi âm thanh kiều mị, vừa nói vừa ngồi xuống, tinh xảo đặc sắc dáng người, đường cong hoàng mỹ, để cho Tô Vân mắt nhìn không được một hồi miệng đắng lưỡi khô. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá một cái lão sử nam. Đối với Nhã Phi dạng này thành thục giống cây đào mật nữ nhân, sức chống cự rất thấp. Tô Vân trong lòng mặc dù bị khơi gợi lên một tiếng dục vọng, nhưng mà mặt ngoài không có hiển lộ, tiếp tục đặt câu hỏi. À, phải không, phía trước ta nghe hắn nói, không phải còn có nửa năm, hắn mới có thể bị điều đi sao? Nhã Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, theo nàng đi tới Ô Thản Thành phía trước lấy được tình báo, vị này Hàng đại sư cùng cùng đường quan hệ coi như không tệ. Biết chút ít Hứa Mễ Đặc Nhĩ trong nhà sự nghi cũng bình thường. Nhã Phi trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, bất quá nàng đi tới nơi này Ô Thản Thành phía trước, đã liền làm đủ bài tập. Đối với dạng này vấn đề, đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Đây không phải cùng đường trưởng lão lao khổ công cao sao? Cùng đường trưởng lão già đời cây, lại trở thành đấu linh cường giả, tự nhiên là bị sớm điều đi đế đô. Nhã Phi trong mắt mất tự nhiên nhiên rất nhanh che giấu đi, dùng tim tim tay ngọc hờ khép bờ môi, mị tiếu đến. Tô Vân trong lòng thoáng qua hiểu ra, mặc dù Nhã Phi trong mắt mất tự nhiên chỉ là một cái thoáng qua, nhưng mà Tô Vân vẫn là chú ý tới. Ngược lại là lúc trước hắn nghĩ lầm. Chỉ sợ là một chiến đối với Nhã Phi đuổi sát, sự tình tại đế đô triệt để lên men, đợi không được nửa năm sau chức vị điều động, Nhã Phi liền bị sớm chuyển xuống. Tô Vân gật gật đầu, tất nhiên nàng không muốn nói, Tô Vân cũng không vạch trần. Bất quá theo Nhã Phi thuyết pháp, cái này cùng đường thật đúng là lên chức, cương nhiên trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trưởng lão. Tô Vân không có quá xoắn xuýt chuyện này, hắn tới đây là vì mua dược liệu. Còn không biết ngươi xưng hô như thế nào, Tô Vân giả vờ không biết chuyện, hướng Nhã Phi hỏi. Ta tên là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, Hàng đại sư xưng hô ta Nhã Phi liền tốt. Bây giờ ta chính là cái này Ô Thản Thành tân chủ chuyện, Hàng đại sư về sau nếu là có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta liền có thể. Cùng đường trưởng lão mặc dù trở về đế đô, nhưng Mễ Đặc Nhĩ cùng Hàng đại sư quan hệ sẽ không bởi vậy xa lánh. Nhã Phi cười híp mắt đối với Tô Vân nói, nụ cười này, hiển nhiên một cái lão hồ ly. Rõ ràng, cái này Nhã Phi giống như hắn trong ấn tượng, mặc dù thiên phú tu luyện cực kém. Nhưng mà vẫn như cũ không cam lòng bình thường, muốn thông qua lôi kéo tụ tập đủ loại sức mạnh, nắm giữ vận mệnh của mình. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, cái này Nhã Phi cũng nghĩ cái kia cuồng đường một dạng, muốn đem hắn kéo vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tô Vân cùng Nhã Phi khách sáo hai câu, thu mua hắn dược liệu cần thiết liền định đi. Nhã Phi mặc dù để cho hắn cảm thấy kinh diễm, nhưng mà Tô Vân không muốn ở trên người nàng phóng quá nhiều tâm tư, nói cho cùng, hiện tại hắn cần nhất là thực lực mà không phải nữ nhân. Thời gian từng chút đi qua, chừng hai năm nữa, cái kia Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền sẽ bị Medusa lấy đi, hắn nhất thiết phải sớm mưu đồ, không có tâm tư đặt ở trên chuyện không có ý nghĩa. Chờ hắn lúc nào đột phá đấu linh, liền nên hướng về Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc đi một lần. Tô Vân chắp tay một cái. Nếu không có việc gì, Hàn Mỗ liền cáo từ. Hàn đại sư chậm đã, Nhã Phi lên tiếng ngăn lại hắn. Nữ nhân này còn có chuyện gì? Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Nhã Phi nhìn ra Tô Vân tự hồ có chút khó chịu, liền vội vàng giải thích đến. Hàn đại sư, Nhã Phi mới đến, mới vừa tới lấy Ô Thản Thành, mong rằng đại sư có thấy nhiều chiếu cố hơn. Trước đây ta vì ngài chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Tô Vân kinh ngạc, có lễ gặp mặt ngươi nói sớm mà. Không thể phủ nhận, Tô Vân chính là như thế một cái hám lợi người, có không phải hàng rẻ chiếm là con rùa. Nhìn Tô Vân dừng bước lại, nhìn mình, Nhã Phi nhẹ nhàng thở ra, từ trong nạp giới lấy ra một thứ. Dược đỉnh, Tô Vân kinh ngạc, lấy ánh mắt của hắn, không khó coi ra đây là một tôn tứ gia dược đỉnh. Gặp Tô Vân đối với cái này dược đỉnh, biểu hiện ra hứng thú, Nhã Phi trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Cái này dược đỉnh là nàng còn tại đế đô thời điểm, vì lôi kéo Tô Vân, cố ý dùng nhiều tiền mua lại, hiện tại xem ra tâm tư của nàng không phí công. Tô Vân đích xác đối với tôn này dược đỉnh có không thấp hứng thú. Phải biết, cái này dược đỉnh cũng có đẳng cấp phân chia. Từ thấp đến cao, hết thảy vừa đến bát giai dược đỉnh phía trên, thì còn có 13 vị. Mà cái này 13 dược đỉnh đều ở đây thiên đỉnh bảng bên trên. Dược lão Hắc Ma đỉnh chính là trong đó một tôn. Cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32 Tiểu Y Tiên cảm xúc vì kỷ niệm quyển sách thứ, Tô Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này dược đỉnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái đồ chơi này không kém. Phía trước cùng đường vẫn còn ở thời điểm, cho hắn tặng đồ vật, toàn bộ đều không cái đồ chơi này quý giá. Phải biết, tại Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư trên đại hội, Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh lấy ra áp đáy hòm đồ vật, cũng bất quá ngũ giai dược đỉnh mà thôi. Một cái lưng tựa hoàng thất, một cái có tốt sư phó, xuất thủ dược đỉnh đều chẳng qua ngũ giai, tôn này tứ giai dược đỉnh có thể tưởng tượng được tại cái này Gia Mã Đế Quốc, đã cực kỳ tốt. Ít nhất hắn thấy, lấy Nhã Phi thân phận địa vị bây giờ có thể lấy ra, hẳn là phí hết đại lực khí. Người có lòng, Tô Vân vẻ mặt trên mặt cũng cất kỹ nhìn chút, hướng Nhã Phi gật gật đầu, đem cái này dược đỉnh thu vào trong không gian hệ thống. Nhã Phi gặp Tô Vân nhận dược đỉnh, trong lòng thoáng qua ý cười, Tô Vân nhận lấy dược đỉnh, mặc dù không có nghĩa là cái gì. Nhưng mà nói thế nào cũng là một phần hương hỏa tình. Nhã Phi cùng Tô Vân lại khách sáo vài câu, liền đem Tô Vân đưa ra mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Bây giờ nàng còn không có tại Ô Thản Thành đứng vững gót chân, lôi kéo Tô Vân sự tình, không cần nóng lòng nhất thời. Ngay tại về đến trong nhà Tô Vân, lấy ra một cái dược đỉnh, bắt đầu luyện đan. Cái này dược đỉnh không phải lúc trước Nhã Phi tặng tôn kia, mà là Hắc Ma đỉnh. Không tệ, chính là dược lão tôn kia Hắc Ma đỉnh. Phía trước Tiêu Chiến mời hắn luyện chế cho Tiêu Viêm tụ khí đan thời điểm, Tô Vân từ dược lão cái kia hao tới. Không chỉ là Hắc Ma đỉnh, còn có cốt viêm giới bên trong nạp linh cũng bị hắn đã lấy tới. Trước đây kích hoạt hệ thống, không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đem dược lão ký ức phục khắc tới. Nhưng hắn lần nữa trở lại Ô Thản Thành, tiếp xúc Tiêu gia thời điểm, tâm tư không khỏi liền hoạt lạc. Hắn chú tâm chọn lựa, cuối cùng đem hai thứ đồ này cho cầm tới. Hắc Ma đỉnh thứ này trân quý không cần nhiều lời, đối với luyện dược sư tới nói, ngoại trừ dị hỏa, liền cái này dược đỉnh đối bọn hắn lực hấp dẫn lớn nhất. Mà cái này nạp linh, nhưng là vì hấp thu thanh liên địa tâm hỏa. Phía trước hắn nắm rơi trước kia cùng cuồng đường tìm một năm nạp linh không có động tĩnh, hắn liền động tâm tư. Cái đồ chơi này cực kỳ thư thớt, tại cái này Gia Mã Đế Quốc tồn lượng không nhiều, vì không chậm trễ hấp thu dị hỏa, hắn liền lấy đi. Nguyên tác bên trong, rực rỡ hào quang huyền trọng xích hắn ngược lại là không có biện pháp. Huyền trọng xích mang tính tiêu chí quá lớn, Hắc Ma đỉnh có thể tự mình luyện dược thời điểm, vụng trộm dùng, nạp linh thì càng không cần nói. Bình thường liền đặt ở trong không gian hệ thống, đợi đến hấp thu dị hỏa thời điểm, liền sẽ tiến vào trong đan điền, tính bí mật rất cao. Mà huyền trọng xích thứ này lấy ra đối địch, trừ phi ngươi đem ở đây người giết hết, bằng không thì truyền ra, cẩn thận dược lão tìm tin tức gây phiền phức cho ngươi. Hơn nữa nói thế nào cũng phải chừa chút đồ vật không phải, đem dương hao ngốc, chết rét làm sao bây giờ, làm gì cũng nên lưu lớp da, cho hắn qua mùa đông không phải. Có thể cầm tục phát triển hàm kim lượng, biết hay không a? Đem phụ trợ tu luyện đan dược sau khi luyện chế hoàn tất, sắc trời đã tối, cùng Tiểu Y Tiên ăn xong cơm tối, lại tu luyện một hồi. Tô Vân liền định nghỉ ngơi. Lúc này, Tiểu Y Tiên đẩy cửa đi vào, trên mặt cười tủm tỉm, bổ nhào vào Tô Vân trong ngực. Hắn buổi tối thời gian nghỉ ngơi, cơ bản cố định, sớm đã bị Tiểu Y Tiên thăm dò. Tô Vân ôm nữ hài thân thể mềm mại, giống như noãn ngọc trong ngực, ôn nhuận. Tô Vân có chút tham luyến, trong khoảng thời gian này bọn hắn quan hệ càng ngày càng thân mật, hắn chỉ là mẫu thai đơn thân, không ngốc, hắn có thể cảm nhận được. Trưởng thành theo tuổi tác, Tiểu Y Tiên đối với hắn cảm tình đã không đơn giản chỉ là lấy trước kia cái tìm kiếm trợ giúp tiểu nữ hài. Tô Vân tham luyến Tiểu Y Tiên sao lại không phải đâu. Tại trong ngực Tô Vân, Tiểu Y Tiên có chút quyến luyến, Tô Vân trong ngực của ca ca là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Đột nhiên, Tiểu Y Tiên lông mày nhíu một cái, ngửi thấy một cổ không giống bình thường mùi. Tô Vân quanh năm luyện đan, trên thân khó tránh khỏi tràn ngập một cái mùi thuốc, cùng dược liệu hương vị, nhưng hôm nay nàng ngửi thấy mùi vị khác, là phấn hương vị, còn có nước hoa. Tiểu Y Tiên từ Tô Vân trong ngực tránh thoát, trong giọng nói mang theo điểm mùi giấm. Tô Vân ca ca, ngươi hôm nay đi nơi nào? Tô Vân có chút kỳ quái, Tiểu Y Tiên phản ứng có chút khác thường, đi một chuyến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, thế nào, ca ca gạt người. Ở trong mắt Tiểu Y Tiên mang theo lệ quang, vừa khóc vừa gào. Ca ca không có lừa ngươi, ca ca làm sao lại lừa gạt tiên nhi đâu. Tô Vân cảm thấy có chút đau đầu, làm sao lại khóc, đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Ca ca trên thân một cổ song phấn vị, tiên nhi đều ngửi thấy, ca ca nhất định muốn đi những cái kia không đứng đắn chỗ, Tiểu Y Tiên khóc kể lể. Tô Vân có chút cười khổ không thể, đây thật là thiên đại hiểu lầm. Tô Vân hướng Tiểu Y Tiên giải thích một đêm, thẳng đến Tiểu Y Tiên khóc mệt, ngủ thật say, mới yên tĩnh. Tô Vân có chút xấu hổ, cái này thực tế không giống như tiểu thuyết, cái khác nhân vật chính cũng là trái ông phải ấp, hắn cái này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cái liền đem không cầm được. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm, Tiểu Y Tiên quay hàm trống cùng bánh bao một dạng. Còn đang tức giận hả, Tô Vân cười khổ một tiếng, đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, Tiểu Y Tiên tượng trưng phản kháng hai cái, liền rơi vào Tô Vân trong ngực. Được rồi, ta thích nhất tiên nhi, không nên tức giận có hay không hảo, Tô Vân tại bên tai Tiểu Y Tiên thổi nhiệt khí, thân mật cùng nhau. Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, trở tay ôm lấy Tô Vân. Tiên nhi không có sinh khí, chỉ là hôm qua trong lòng rất không biết vì cái gì không thoải mái, tiên nhi cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Tô Vân nhéo nhéo gương mặt Tiểu Y Tiên, cười thầm trong lòng, kỳ thực Tiểu Y Tiên năm nay cũng mới 13-14 tuổi. Không biết cái gì là ghen cũng bình thường, bất quá nên có cảm xúc vẫn phải có. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ôm trở về trên ghế, hắn cũng không dám một mực ôm. Đấu khí đại lục người bởi vì đấu khí tẩm bổ, trổ mã đều tương đối nhanh, nàng mặc dù mới 13 tuổi, nhưng mà lấy Tô Vân ánh mắt đến xem, đã cùng 16 tuổi học sinh cấp 3 không sai biệt lắm. Cái này vừa sáng sớm, hắn nộ khí vốn là vượng, hắn cũng không muốn bây giờ liền chuyện gì phát sinh. Dù sao, thực sự quá hình. Bây giờ còn là lấy tu luyện vi chính, nếu là hắn thật có đủ thực lực, nói những thứ này nữa cũng không muộn. Dù sao cái này thế giới cường giả nhiều thọ, lúc nào đều không muộn. Nói tới chỗ này, Tô Vân hơi xúc động, đáng tiếc Tinh Gia. Một tháng sau, Tô Vân vừa đem đan dược đưa đi Tiêu Gia, đang định trở về, đường đi lại bị hai người ngăn lại. Tô Vân nhíu nhíu mày, đối với hai người này tiến hành quét hình. Tính danh, Gia Liệt Tất, giới tính, nam, tu vi, ngũ tinh đại đấu sư, thể chất, không, thuộc tính, gió, công pháp, huyền giai cấp thấp thanh phong quyết, đấu kỹ, huyền giai cấp thấp phong hình chưởng, vật phẩm, cấp thấp nạp giới. Tính danh, áo ba đốn, giới tính, nam, tu vi, lục tinh đại đấu sư, thể chất, không, thuộc tính, mộc, công pháp, huyền giai cấp thấp thanh mộc công, đấu kỹ, huyền giai cấp thấp tam mộc chỉ, vật phẩm, cấp thấp nạp giới. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là cái này hai hàng. Người đến chính là Ô Thản Thành khác hai tộc trưởng của đại gia tộc. Nói đến đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai người này, hắn cùng Tiêu Gia hợp tác bán đan dược đã không sai biệt lắm qua hai năm. Hai người này hôm nay mới nghĩ biện pháp tới gặp hắn, nói thật, hắn thật ngoài ý liệu. Là một gia tộc tộc trưởng, hai người này ngược lại là cũng nặng lắm được tức giận. À, quyển sách lần thứ nhất khen thưởng ai, hôm nay tăng thêm một chương. Ăn mừng một trận, tốt nhất vẫn là van cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, còn có truy đọc, tấu chương xong, chương 33 Gia Liệt Tất tính toán, mặc dù đã biết thân phận của hai người, cũng đoán được ý đồ đến, nhưng Tô Vân vẫn là chắp tay một cái. Không biết hai vị đến tìm Hàn Mỗ, có gì muốn làm, nếu là không có việc gì, phiền phức nhường đường, Hàn Mỗ còn có chuyện phải làm. Gia Liệt Tất cùng áo ba đốn liếc nhau, trên mặt mang khổ tâm. Mặc dù biết chính là trước mắt cái này trung niên nam nhân, để cho gia tộc bọn họ tình cảnh lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng bọn hắn cũng không dám tại vị diện này phía trước làm bộ làm tịch làm gì, nếu là thật đắc tội một vị tứ phẩm luyện dược sư, vậy bọn hắn vẫn là mang theo riêng phần mình gia tộc, chạy ra cái này Ô Thản Thành cho thỏa đáng. Hai người tại trên mặt cương cứng mạnh gạt ra một phần tự cho là nụ cười hiền hòa, đối với Tô Vân nói. Tại hạ, Gia Liệt Tất, tại hạ, áo ba đốn, Tô Vân gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu. Nguyên lai là Ô Thản Thành hai tộc trưởng của đại gia tộc ở trước mặt, thất kính, Tô Vân giọng nói vô cùng vì qua loa. Hắn là cẩu, nhưng mà người thiếu niên nơi nào có không phách lối, hai cái đại đấu sư mà thôi. Hai người này nội tình hắn đều tin tưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thế lực, cũng không sợ bọn hắn chó cùng rứt dậu. Thậm chí nói, đều không cần hắn tự mình động thủ. Trong Ô Thản Thành sẽ có rất nhiều thế lực vui lòng đem bọn hắn thu thập, để cho Tô Vân thiếu cái nho nhỏ ân tình, tỉ như Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Nhã Phi, luyện dược công hội rơi trước kia. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn hiện tại chính là bên trong Ô Thản Thành này lớn nhất địa đầu xà. Có việc, Tô Vân hỏi tới. Hai người này rõ ràng trước khi đến liền thương lượng qua, Gia Liệt tất tiến về phía trước một bước, chắp tay nói. Hàng đại sư, chúng ta ở trong khách sạn định xong bữa tiệc, không bằng xin ngài dời bước, chúng ta đã đến sau đó, từ từ nói. Tô Vân khoát khoát tay, hắn cũng không muốn tại hai cái này pháo hôi trên thân lãng phí thời gian, thần sắc không kiên nhẫn. Liền tại đây nói, ta thời gian đang gấp, thấy thế, hai người thần sắc càng thêm khổ tâm. Hai người đang nhìn nhau một mắt, áo ba đốn đi lên một bước, thần sắc trịnh trọng. Đã như vậy, chúng ta liền nói thẳng. Chúng ta muốn cho đại sư vì chúng ta hai đại gia tộc cũng luyện chế một chút đan dược, đặt ở phường thị bán, Tiêu gia nguyện ý cho ngài, chúng ta hai đại gia tộc cũng có thể cho. Hai năm này, hai nhà bọn họ thật sự là bị chèn ép không được. Thông qua Tô Vân đan dược, bọn hắn phường thị lợi nhuận thẳng tắp hạ xuống, căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn thông qua giảm xuống những vật khác giá cả, còn có thể chống đỡ, kéo về một số người. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, Tiêu gia cũng bắt đầu hạ giá. Lại đem người cho kéo trở về, mấy tháng này cũng là hao tổn trạng thái, bọn hắn thật sự là không chịu nổi. Thế là hai nhà thảo luận một chút, dự định từ đầu nguồn vào tay, tụ tập hai nhà tài nguyên, xem có thể hay không đem vị này tứ phẩm luyện dược sư, lôi kéo đến gia tộc bọn họ. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Phía trước hắn tại Tiêu gia phát ra, từng bị Tiêu Lâm cứu tin tức giả, bị Tiêu Chiến bọn hắn phòng thủ gắt gao. Này mới khiến hai người này sinh ra lôi kéo ý nghĩ của hắn. Tô Vân lắc đầu, trực tiếp lướt qua hai người, cũng không có trả lời bọn hắn. Hai người hai mặt nhìn nhau, không dám lên đuổi theo hỏi. Làm sao đây? Áo ba đốn hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, Gia Liệt tất trong lòng quyết tâm. Chẳng lẽ ngươi dự định? Áo ba đốn trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, trên mặt thoáng qua một tia lùi bước. Ngu xuẩn, sợ cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui sao? Gia Liệt tất mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sự tình đến trình độ này, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Tiếp tục như vậy nữa, hai nhà chúng ta chắc chắn phải chết. Áo ba đốn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giãy giụa, do dự một chút sau, hắn cảm thấy áo ba đốn nói không sai, hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm. Hảo, làm. Gia Liệt tất trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ. Đi, khách sạn này tiền đều thanh toán, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Gia Liệt tất chủ động đưa tay khoác lên trên vai áo ba đốn, một bộ hảo huynh để biểu lộ. Áo ba đốn cũng cảm thấy vậy, gật gật đầu, cùng Gia Liệt tất cùng một chỗ đi về khách sạn. Chỉ là hắn không có phát hiện, Gia Liệt tất thần sắc thoáng qua một tia không hiểu cùng tàn nhẫn. Ban đêm, Gia Liệt trong gia tộc, một gian trong sân. Tộc trưởng, chúng ta thật muốn cùng áo ba gia tộc cùng một chỗ, chặn giết một cái tứ phẩm luyện dược sư sao? Trong sân, mấy vị Gia Liệt gia tộc trưởng lão và Gia Liệt tất đang tại nghị sự. Một vị trong đó Gia Liệt gia tộc trưởng lão nói. Ngu xuẩn, Gia Liệt tất đối với người trưởng lão này mắng, giống như ban ngày, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này, người tộc trưởng này bị Gia Liệt tất mắng mộng, không biết Gia Liệt tất là có ý gì. Tứ phẩm luyện dược sư thân phận biết bao siêu nhiên. Nếu là chúng ta dám động một chút, đều không cần cái kia Hàng Lập tự mình ra tay, trong Ô Thản Thành thế lực lớn nhỏ vì làm hắn vui lòng, đều biết liên thủ lại, đem chúng ta xé. Gia Liệt tất hai tay nâng trán, thở dài một hơi. Phải biết, tại đấu khí đại lục luyện dược sư phẩm cấp, bình thường đều là cao hơn đấu giả nhất cấp. Một cái tứ phẩm luyện dược sư hoàn toàn có thể cùng một cái đấu vương đối với tiêu. Đây cũng không phải là kiếp trước cái gọi là nữ sinh trường đại học trình độ tương đương nam sinh một bản, bản khoa tương đương song nhất lưu tiên nữ bất đẳng thức. Mà là thực sự lực ảnh hưởng, cùng có khả năng sáng tạo ra giá trị. Một cái tứ phẩm luyện dược sư đối với một cái gia tộc tới nói, hắn giá trị ở một phương diện khác thậm chí so một cái đấu vương còn cao. Hắn làm sao có thể thật sự đi chặn giết một cái tứ phẩm luyện dược. Trưởng lão này giống như cái kia áo ba đốn, chính là một cái chính cống ngu xuẩn. Gia Liệt tất đối với người trưởng lão kia cười lạnh đến. Chặn giết tứ phẩm luyện dược sư lấy cái gì chặn giết, dựa vào cái gì chặn giết, chỉ bằng đầu óc ngươi tương đối lớn, có thể chứa càng nhiều thủy sao? Người trưởng lão này bị Gia Liệt tất mắng nói không ra lời, dứt khoát trực tiếp cúi đầu giả chết. Hừ, gặp người trưởng lão kia giả chết, Gia Liệt tất lạnh rên một tiếng. Tộc trưởng, vậy ngươi hôm nay vì cái gì cùng cái kia áo ba đốn thương lượng chặn giết một chuyện? Một tên trưởng lão khác nhịn không được đặt câu hỏi. Phế vật, cũng là một đám phế vật, ai ngờ Gia Liệt tất không chỉ không có trả lời, ngược lại tiếp lấy mắng. Các trưởng lão liếc nhau, không biết Gia Liệt tất nổi điên làm gì. Hừ, cái gì cùng áo ba gia tộc cùng một chỗ chặn giết Hàng đại sư, rõ ràng chính là áo ba đốn lòng mang ý đồ xấu, mưu toan mưu hại Hàng đại sư, thậm chí còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Gia Liệt tất mắng một hồi, cũng hết giận, nói. Nghe được Gia Liệt tất nói như vậy, các trưởng lão nhãn tình sáng lên, không khỏi gật gật đầu. Diệu kế, diệu kế a, đúng, đúng, đúng. Tộc trưởng đại nhân nói không tệ, cái này áo ba đốn lòng lang dạ thú, lại dám đối với hàng đại sư bất lợi, còn dự định kéo chúng ta gia liệt gia tộc cùng một chỗ xuống nước. Chúng ta gia liệt gia tộc há nguyện thông đồng làm bậy, vừa mới tên kia bị gia liệt tất mắng nói không ra lời trưởng lão, lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nói. Gia liệt tất vuốt vuốt chòm râu, trẻ con là dễ dạy. Chúng ta không chỉ không muốn cùng bọn hắn áo ba gia tộc thông đồng làm bậy, thậm chí càng tố giác bọn hắn, đúng, tố giác bọn hắn, ách. Nói đến, làm như thế nào liên hệ hàng đại sư, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc, nhờ mọi người, đại gia trên tay nếu là còn có phiếu, thỉnh suy tính một chút quyển sách A, nếu có thể sát tiến bản truyện mới trước 20, tăng thêm một chương, sát tiến trước 15, tăng thêm hai chương, tiến trước 10, tăng thêm ba chương, tin tưởng A, A trên tay còn có tồn cảo, kính nhờ, tấu chương xong, chương 34 tiểu y tiên trên mặt đồ vật, có phải là ngốc hay không, hàng đại sư chỗ ở không biết, tiêu gia trụ sở còn không dễ tìm sao, đúng, đúng. Chúng ta đi nói cho tiêu gia, không chỉ muốn nói cho tiêu gia, chúng ta còn có cùng tiêu gia cùng một chỗ, đem áo ba gia tộc diệt, cứ như vậy, gia liệt gia tộc các trưởng lão, ngươi một câu, ta một câu, dăm ba câu ở giữa, đem áo ba gia tộc bán. Gia liệt gia tộc nói làm liền làm, ngày thứ hai buổi tối, gia liệt tất một người bí mật đi tới tiêu gia. Cái gì áo ba đốn lại dám đối với hàng đại sư động thủ, tiêu gia đại sảnh, tiêu chiến nghe được gia liệt tất nói tới tin tức, trong lòng cả kinh. Bây giờ Tô Vân nhưng là bọn họ tiêu gia đại ân nhân. Trong hai năm qua, bởi vì cái này đang dược sinh ý, bọn hắn tiêu gia lợi tức điên cuồng dâng lên, có thể nói tiêu gia có thế có hôm nay, hoàn toàn là Tô Vân công lao. Tiêu chiến tự nhiên không muốn Tô Vân xảy ra chuyện. Gia liệt tất, chuyện này coi là thật, ngươi cũng đã biết giả truyền tin tức kết quả, tiêu chiến nghiêm túc đối trước mắt gia liệt tất nói. Đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao, ta cũng không đầu óc nước vào, gia liệt tất một phần tận tình bộ dáng, kêu ca kể khổ, nói mình cỡ nào không dễ dàng. Làm sao dám cầm tứ phẩm luyện dược sư trêu đùa các loại. Tiêu chiến trong mắt hơi híp, cũng đúng, chuyện này trực tiếp quan hệ đến hàng đại sư, cho hắn 10 cái lòng can đảm cũng không dám đắc tội một cái tứ phẩm luyện dược sư. Bọn hắn chuẩn bị lúc nào đồng thủ, tiêu chiến trong lòng một suy nghĩ, tin hắn một lần, hướng gia liệt tất hỏi. Gia liệt tất gặp tiêu chiến tin tưởng, trong lòng vui mừng, thế là nói. Ngay tại đầu tháng sau, áo ba gia tộc không biết hàng đại sư ở nơi nào. Dự định tại cái sau đầu tháng, hàng đại sư tới ngươi tiêu gia giao phó đang dược sau đó, trên đường trở về nửa đường chặn giết, nghe được còn một tháng nữa thời gian, tiêu chiến trong lòng nhất định, còn có thời gian chuẩn bị. Hàng đại sư một mực trợ giúp bọn hắn tiêu gia, bây giờ hàng đại sư bị tiểu nhân tính toán, bọn hắn tiêu gia tự nhiên phải có điểm tác dụng, mới có thể ở trước mặt hắn hiển lộ rõ ràng ra tiêu gia năng lực. Thế là tiêu chiến cùng gia liệt tất thương định chi tiết. Từ gia liệt gia tộc xem như nội ứng, tiêu gia thì tại bao bên ngoài vây. Đem cái này áo ba gia tộc một mẻ hốt gọn, thương nghị hoàn tất sau, tiêu chiến từ sau môn tướng gia liệt tất đưa tiễn sau, nhìn hắn bóng lưng, suy xét gia liệt tất mật báo ý đồ. Tiêu chiến hơi suy xét liền hiểu rồi, hắn đây là tại quy hàng. Là người thông minh, có biết hay chưa phần thắng, liền bán đứng đồng đội quy hàng. Trong mắt tiêu chiến lại thoáng qua một tia khinh bỉ, lắc đầu, không có lại quản gia liệt tất, việc cấp bách là cùng ba vị trưởng lão cùng một chỗ đem việc này an bài xong xuôi. Một bên khác, gia liệt tất âm tàn nở nụ cười. Áo ba đốn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, tiêu chiến cũng là ngu dốt gìn giữ cái đã có hạng người. Hai kẻ ngu này, nghĩ bể đẩu cũng không biết chân tướng sự tình a, đều bị ta đùa bẩn tại lòng bàn tay bên trong, ha ha ha. Tiêu chiến đem ba vị trưởng lão đều gọi đi ra, lúc này bốn người đang tại tiêu gia trong đại sảnh. Đại trưởng lão nghe tiêu chiến miêu tả nhíu nhíu mày. Lại có chuyện này, khác hai vị trưởng lão cũng lửa giận ngút trời. Mặc dù bọn hắn ba cùng tiêu chiến không hợp nhau, nhưng ở trước mặt tiêu gia gia tộc lợi ích, bọn hắn chắc chắn là nhất trí đối ngoại, trái phải rõ ràng bọn hắn phân tình. Bây giờ Tô Vân cùng tiêu gia không phải nói có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, mà là bọn hắn tiêu gia, hoàn toàn liền phụ thuộc vào Tô Vân tên này tứ phẩm luyện dược sư trên thân. Hiện tại bọn hắn đùi bị người để mắt tới, bọn hắn có thế không tức giận giận sao, sự tình chính là như vậy, cái kia gia liệt tất mới vừa rời đi, tin tức sẽ không có giả. Chuyện này muốn điều động tiêu gia tất cả lực lượng. Ta không có khả năng tự mình một người quyết định, không biết các ngươi nhìn thế nào, tiêu chiến ngồi ở chủ vị, quét mắt ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão liếc nhau, đều biết tâm tư của đối phương. Đánh, đại trưởng lão trước tiên dẫn đầu lên tiếng. Đã như vậy, vậy thì cùng gia liệt gia tộc hợp tác, giết hắn áo ba gia tộc, hai gã khác trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa gật đầu. Tiêu chiến gật gật đầu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, một tháng về sau, cái này Ô Thản Thành, cũng chỉ còn lại có hai đại gia tộc, trong nhà thảnh thơi tự tại Tô Vân. Căn bản cũng không biết cái này Ô Thản Thành bởi vì hắn sắp nhấc lên một cổ bão lớn. Lúc này hắn đang lúc ăn tiểu y tiên bưng lên hoa quả. Thứ này, hắn ở kiếp trước chưa bao giờ ăn qua, hẳn là cái này đấu khí đại lục đặc biệt chủng loại A. Bộ dạng này, có điểm giống kiếp trước cây đào mật. Tô Vân từ trên bàn cầm qua một cái đồ chơi này thủy đặc biệt nhiều, cắn xuống một cái, làm bắn ra không thiếu trắng tương. Tiểu Y Tiên ngay tại Tô Vân chính đối diện, hơn nữa nằm cạnh rất gần, tư Tiểu Y Tiên một mặt. Ca ca, Tiểu Y Tiên khẽ kêu một tiếng, có chút nhỏ tức giận. Tô Vân cười ngượng ngùng một tiếng, Tiên Nhi, ta nói ta không phải là cố ý, ngươi tin không? Tiểu Y Tiên trừng Tô Vân một mắt, dùng ngón tay ở trên mặt lau một chút, bỏ vào trong miệng. Vẫn rất ngọt. Tô Vân nhìn xem động tác Tiểu Y Tiên, ánh mắt có chút cổ quái, cái này cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiểu Y Tiên cầm ra khăn ở trên mặt xoa xoa, mặc dù lau sạch sẽ, nhưng là bởi vì là nước hoa quả, trên mặt vẫn là cảm giác có chút sền sệt. Ca ca, ngươi đang xem cái gì, có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ? Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ, giống như là tại nhìn ý đồ bị ổi mỹ thiếu nữ si hắn. Khụ khụ, Tiên Nhi, sao có thể nói như vậy ca ca đâu? Tô Vân tặng hắn một cái, ý đồ tìm về một tia thân là huynh trưởng uy nghiêm. À, Tiểu Y Tiên khắp khuôn mặt là ghét bỏ, nhưng mà trong lòng lại có một tia mừng thầm. Ca ca tại xem ta bờ môi ai, có phải hay không muốn nếm thử Tiên Nhi hương vị đâu? Ngay tại suy nghĩ viễn vông của Tiểu Y Tiên lúc, Tô Vân gãy Tiểu Y Tiên một cái đầu sụp đổ. Tiên Nhi, ngươi vừa mới có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái? Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. À, ca ca thúi, ca ca hỏng. Tiểu Y Tiên sắc mặt đồng hồng, trong nháy mắt phá phòng ngự, nhào về phía Tô Vân, ở trên người hắn lay. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đùa giỡn một đoạn thời gian, mãi cho đến đêm khuya, Tiểu Y Tiên ghé vào Tô Vân trên thân, rõ ràng mệt hết hơi. Tô Vân một cái tát đập vào trên mông Tiểu Y Tiên, trong lòng bốc lên một cổ cảm giác tội lỗi, có phục hay không? Phục, Tiên Nhi tâm phục khẩu phục, ca ca tạm tha Tiên Nhi à. Tiểu Y Tiên lật ra cái khả ái bạch nhãn, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, hai tay vòng quanh Tô Vân hông, phát ra cầu xin tha thứ âm thanh. Thất xấu hổ à. Hừ, ca ca hỏng, liền ưa thích khi dễ Tiên Nhi. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia khoái cảm, đem Tiểu Y Tiên nâng đỡ, ôm vào trong ngực. Hướng về giường phương hướng đi đến, cứ như vậy ông Tiểu Y Tiên, giống như là ôm nhuận nhuyễn ngọc, ngủ thật say. Buổi sáng, Tô Vân mở mắt ra, trong ngực Tiểu Y Tiên đã không thấy. Đột nhiên, hắn cảm giác cái mông của mình bị vỗ một cái. Ca ca thật là một cái lớn đồ lười, mặt trời chiều lên đến mông rồi, vẫn chưa chịu dậy. Tô Vân xoay người, Tiểu Y Tiên người mặc ở nhà tạp về, cười híp mắt nhìn xem Tô Vân, trên mặt còn thoáng qua trả thù khoái ý. Tô Vân đứng dậy, gõ gõ Tiểu Y Tiên cái đầu nhỏ, ngươi nha. Tiểu Y Tiên nụ cười trên mặt ngọt hơn. Tấu chương xong, chương 35 huyễn ảnh quyết, một bên khác, Ô Thản thành gia liệt gia tộc. Áo Ba Đốn đang cùng gia liệt tất đàm luận mai phục chi tiết. Đột nhiên, Áo Ba Đốn hướng gia liệt tất đặt câu hỏi. Gia liệt tất, ngươi đêm qua đi tiêu gia đã làm gì? Gia liệt tất trong lòng cả kinh, có thám tử, đêm qua hắn đi tiêu gia đi là đường nhỏ, lúc trời đi đi cũng là cửa sau, chính là vì ẩn nấp, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Gia liệt tất trong lòng mặc dù có chút giật mình, nhưng mà mặt ngoài bất động thanh sắc, cái khó ló cái khôn phía dưới, hắn lập tức liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. Gia liệt tất lạnh rên một tiếng, đảo khách thành chủ, ờ ngươi cho là ta muốn đi làm gì? Áo Ba Đốn nhíu mày, không biết gia liệt tất có ý tứ gì. Gặp Áo Ba Đốn lần này tư thái, gia liệt tất trong lòng hiểu rõ, sức mạnh lập tức liền lên tới, cười lạnh đến. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn, tất nhiên muốn mai phục cái kia Hàn Lập. Đương nhiên phải phòng bị cái kia Tiêu gia phản công. Ta tại Tiêu gia an bài nội ứng, đợi đến thời điểm chúng ta động thủ thời điểm, hắn sẽ vì chúng ta dây dưa thời gian nhất định. Áo Ba Đốn bừng tỉnh, cảm thấy gia liệt tất nói rất đúng. Gia liệt tất dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Áo Ba Đốn thần sắc, trong lòng thở dài một hơi, trong mắt lại thoáng qua một tia khinh miệt. Ngu xuẩn, đáng đợi ngươi đi chết. Nghĩ như vậy, gia liệt tất trong lòng lại có chút thấp thỏm, hy vọng cùng một chỗ thuận lời a. Bọn hắn gia liệt gia tộc thật sự là không dây dưa hơn, chỉ có quy hàng con đường này có thể đi, mà Áo Ba gia tộc chính là của hắn nhập đội. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, Tô Vân đi tới Tiêu gia trên đường. Tô Vân chau mày, cảm nhận được một chút không bình thường. Linh hồn của hắn trời sinh liền thập phần cường đại, lại kim tu hồn quyết, cảm giác lực đã sớm không biết vượt ra khỏi đại đấu sư gấp bao nhiêu lần. Dọc theo con đường này đi tới, trong bóng tối, có rất nhiều con mắt tại định lấy hắn. Tô Vân cười lạnh một tiếng, đi đến một cái góc tối không người, thân hình dần dần biến mất, khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyễn ảnh quyết huyền giai trung cấp đấu kỹ. Đây là một môn phụ trợ hình đấu kỹ. Có hai cái công năng. Thứ nhất, đem thân hình cùng bốn phía quang ảnh đồng hóa, đạt đến ẩn thân mục đích. Thứ hai, biến mất tự thân khí tức. Đáng nhắc tới, cái này tác dụng thứ hai, có thể dùng tại ẩn tàng tự thân đấu khí ba động, đạt đến ngụy trang cảnh giới mục đích. Cho tới nay, hắn chính là dùng môn đấu kỹ này, tại trước mặt trời trước kia, đem đấu khí của mình tu vi giấu ở nhất tinh đấu sư. Mà những người khác, giống như là Tiêu Chiến, cùng đường Chi Lưu, căn bản cũng không biết tu vi của hắn tại cảnh giới gì. Tại trong cảm giác của bọn hắn, Tô Vân khí tức giống như hồ nước bình tĩnh, thấy không rõ hư thực. Môn đấu kỹ này cấp bậc không cao, nhưng mà vô cùng thực dụng. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ nguyên tác miêu tả, tại trong ước hẹn 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên bất quá bằng vào một cái bảo vật, liền có thể ngăn cách những người khác đối với nàng thăm dò. Chỉ có nàng đem mấy thứ lấy xuống, nàng nhị tinh đại đấu sư tu vi mới hiện ra ở một đám đấu hoàng trước mặt cường giả. Hắn môn đấu kỹ này cũng có thể làm đến hiệu quả như vậy, bất quá không thể trước mặt người khác động thủ, đánh nhau bắt đầu, đấu khí ba động căn bản không che giấu được, rất dễ dàng liền bại lộ. Cũng là bằng vào môn đấu kỹ, hắn mới dám xuất hiện tại Tiêu gia, tại trước mặt Lăng Ảnh nhảy nhót. Đấu hoàng cường giả thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà tại thăm dò một khối này nhưng không thấy có bao nhiêu lợi hại. Cái này cũng là nguyên tắc bên trong có lời nhắn nhủ. Trên đấu khí đại lục lợi hại nhất thăm dò thủ đoạn là cái gì? Là linh hồn lực. Đấu hoàng linh hồn của cường giả mặc dù so bình thường đấu giả cường đại, nhưng không có bao nhiêu lợi hại thăm dò năng lực. Tiêu Viêm khoác lên Nhã Phi cung cấp mặt nạ da người, liền có thể cùng gia hình thiên tên này cửu tinh đấu hoàng cường giả chính diện trò chuyện. Cũng chính là pháp mã thân là ngũ phẩm luyện dược sư, bằng vào cường đại linh hồn lực mới phát hiện một chút tường tận xem xét. Cho nên, hắn dùng cái này một tấm mặt nạ cùng huyễn ảnh quyết tại trước mặt Lăng Ảnh không lộ ra gà chân, rất bình thường a. Dù sao luận tu vi, Lăng Ảnh bất quá bát tinh đấu hoàng, đến nỗi linh hồn lực, Lăng Ảnh mặc dù xuất từ cổ tộc, nhưng mà không phải cổ tộc dòng chính đệ tử, thân phận thấp, còn không có tư cách tu luyện hồn quyết. Dù sao, hồn quyết cái đồ chơi này liền xem như đối với viễn cổ bát tộc tới nói, cũng đầy đủ trân quý. Tô Vân ẩn nấp thân hình, từ xó xỉnh bên trong đi ra, tiếp cận những cái kia tại trong cảm giác hắn nhìn trộm hắn người. Tô Vân vận dụng hệ thống quét hình công năng, đem bọn hắn thân phận nhìn một cái không sót gì. Tất cả đều là áo ba gia tộc và gia liệt gia tộc người. Tô Vân nhíu mày, trong lòng thoáng qua lạnh ý. Lôi kéo không được, liền định động thủ sao? À, Tô Vân cười lạnh một tiếng, không cần đả thảo kinh xà. Tô Vân lại lần nữa hiện ra thân hình, đã là cách Tiêu gia không xa trong hẻm nhỏ. Thực lực của hắn đích xác mạnh, tại những này người vây quanh dưới vết ra khỏi trùng vây không khó, nhưng mà muốn một lưới bắt hết bọn họ cũng không có biện pháp. Tất nhiên dám mai phục hắn, tự nhiên muốn trả giá đắt. Tô Vân đi tới Tiêu gia cửa ra vào, bị sớm chờ ở chỗ này Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão nghênh tiến vào Tiêu gia đại sảnh. Không đợi Tô Vân mở miệng, Tiêu gia đại trưởng lão liền dẫn đầu nói: "Hàn đại sư, đại sự không ổn a, chúng ta Tiêu gia thăm dò được, áo ba gia tộc dự định đối với ngài bất lợi." Tô Vân có chút ngoài ý muốn, cái này Tiêu gia thế mà sớm lấy được tin tức. Tiêu Chiến có chút tức giận, trừng đại trưởng lão một mắt, lão già này dành trước, hướng Hàn đại sư yêu công. Đại trưởng lão dương dương đắc ý, cũng không sợ Tiêu Chiến. Hắn tư lịch cực lão, lại cùng Tiêu Chiến một dạng, là đại đấu sư tu vi, tự nhiên không sợ hắn. Hắn lần này hành vi cũng là cấp mình tâm tư. Hắn lớn tôn nữ Tiêu Ngọc, trong khoảng thời gian này vừa mới đột phá đến 8 đoạn đấu khí, hắn nghĩ bắt chước phía trước Tiêu Chiến cách làm, vì Tiêu Ngọc cầu lấy một cái tụ khí tán. Đại trưởng lão là cái người biết chuyện, hắn biết rõ, phía trước Tô Vân vì Tiêu Viêm luyện chế tụ khí tán, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Viêm là Tiêu Lâm lão gia tử cháu trai. Mà hắn cùng Tô Vân kỳ thực không có quá nhiều giao tình, liền nghĩ nhân cơ hội này, cùng Tô Vân tạo mối quan hệ, làm tốt sau đó tính toán. Tiêu Ngọc cũng mới vừa mới đột phá 8 đoạn đấu khí mà thôi, cũng không cần thiết quá gấp. À, không nghĩ tới, Tiêu gia cũng đã nhận được tin tức, Tô Vân thần sắc kinh ngạc, bất quá hắn lại lông mày nhíu một cái, tình báo này không ngang nhau à, còn có một cái gia liệt gia tộc đâu. Ngay tại Tô Vân nghi hoặc lúc, Tiêu Chiến cùng đại trưởng lão vì tranh công, thay nhau đem bọn hắn lấy được tất cả tin tức nói ra hết. Một lát sau, Tô Vân nghe hiểu rồi, ngược lại là không nghĩ tới, cái này gia liệt tất thế mà thức thời như vậy. Này ngược lại là bớt đi hắn chút công phu. Vốn là hắn là dự định liên hợp Tiêu gia, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cùng luyện dược sư công hội đem bọn hắn diệt tộc. Bây giờ cũng chỉ có một áo ba gia tộc, Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc cũng là đủ, không cần tốn công tốn sức. Tô Vân gật gật đầu, tất nhiên Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc hữu tâm, như vậy chuyện này liền giao cho bọn hắn một cái cơ hội biểu hiện. Đến nỗi thù lao đi, cũng bất quá mấy cái đang dược chuyện, trên tay hắn vừa vặn cũng có phía trước còn lại Tam Văn Thanh Linh đang cùng Tử Tâm Phá Chướng đang. Tô Vân chắp tay một cái, đã như vậy, liền nhờ cậy mấy vị, tấu chương xong. Chương 36 áo ba đốn chết, canh 4, chỉ là một cái áo ba gia tộc mà thôi, không đáng hắn tự mình ra tay. Luyện dược sư kinh khủng nhất chỗ chính là ở chỗ nhân mạch, một vị cao phẩm luyện dược sư vung cánh tay hô lên, liền có thể lôi kéo một đống cường giả. Mặc dù hắn bây giờ mới tứ phẩm luyện dược sư, nhưng mà ở phương diện này năng lực đã mới gặp manh mối. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão nghe vậy vui mừng, chuyện này nhất định muốn làm tốt lắm. Một bên khác, gia liệt tất cùng áo ba đốn đang Tiêu gia phụ cận một chỗ phòng cũ nát. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra, như thế nào hiện tại cũng không có cái kia Hàn Lập xuất hiện tại Tiêu gia tin tức. Áo ba đốn chau mày, thầm mắng trong lòng theo dõi người làm việc bất lợi. Gia liệt tất cũng có chút kỳ quái, theo lý mà nói không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Đi vào, Gia Liệt Tất nói. Nhìn người tới, Gia Liệt Tất trọng mắt hơi híp. Người này là Gia Liệt Tất an bài tại phụ cận cùng Tiêu gia đối tiếp người, phụ trách truyền lại đến từ Tiêu gia tin tức. Nhưng theo kế hoạch tới nói, hắn không nên lúc này xuất hiện mới đúng. Người đến tự hồ biết Gia Liệt Tất nghi hoặc, ánh mắt bất động âm thanh giật giật. Chắp tay hướng hai người nói. Tộc trưởng, Áo Ba Đốn đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy Hàng Lập từ cửa hông tiến nhập Tiêu gia. Cái kia Hàng Lập tự hồ đi trước phường thị một chuyến, bởi vì đường đi nguyên nhân, liền từ cửa hông tiến vào. Gia Liệt Tất trong nháy mắt hiểu rồi, cái trán thoáng qua một tia không muốn người biết mồ hôi lạnh. Nhất định là cái kia Hàng Lập phát hiện mai phục người, không biết dùng cái gì phương thức đi vòng tất cả ánh mắt, tiến nhập Tiêu gia. Tiêu gia vì kế hoạch bình thường tiến hành, liền lấy dạng này một cái lấy cớ, đem tin tức mịt mờ truyền tới. Gia Liệt Tất lúc này có chút may mắn, còn tốt hắn lựa chọn quy hàng. Bằng không thì hôm nay hắn Gia Liệt gia tộc cũng tất nhiên sẽ bị diệt môn. Tứ phẩm luyện dược sư thủ đoạn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. Thì ra là thế, Áo Ba Đốn còn bị mơ mơ màng màng, gật gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, lần này mai phục, nếu là xảy ra vấn đề. Dẫn đến cái kia Hàng Lập chạy trốn, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp chờ chết. Gia Liệt Tất bất động thanh sắc mắt liếc Áo Ba Đốn, nhìn thấy hắn không có phát hiện manh mối, nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu đần. Gia Liệt Tất điều chỉnh một chút, đối với trước mặt người nói. Khục, làm rất tốt, tiếp tục trở về theo dõi, nói xong, cho hắn một ánh mắt. Người này nhiên, gật gật đầu. Là, sau đó, rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, Tô Vân từ Tiêu gia rời đi, xuất hiện tại Tiêu gia đại môn. Chậm rãi dọc theo đường, giống như là cái gì cũng không biết. Theo dõi trong lòng người vui mừng, nhanh, thông tri tộc trưởng, Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Đốn lập tức đến tin tức. Hai người liếc nhau một cái, đi, Tô Vân một lát sau liền đi tới một cái địa phương vắng vẻ. Đúng lúc này, giấu ở chỗ tối người từ âm trầm xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra. Dẫn đầu chính là Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Đốn hai người. Áo Ba Đốn âm trầm nở nụ cười. Hàng Lập đại sư, đã lâu không gặp a, Tô Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. A, hai vị, lớn như thế chiến trận, là muốn làm gì như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, Hàng đại sư còn nghĩ giả bộ hồ đồ sao, Áo Ba Đốn phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Tô Vân nhẹ a một tiếng, cũng lười nói nhảm với hắn. Nếu như thế, còn có cái gì dễ nói, Áo Ba Đốn gặp Tô Vân sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, không khỏi có chút tức giận. Hừ, đều lên cho ta, tiễn đưa Hàng đại sư xuống địa ngục, Áo Ba Đốn trong lòng không khỏi thoáng qua một tia khoái ý, lúc trước không với cao nổi tứ phẩm luyện dược sư, hôm nay sẽ chết trong tay hắn. Kiệt kiệt kiệt, không đợi Áo Ba Đốn cười bao lâu, tại phía sau hắn Gia Liệt Tất một chưởng vỗ ra. Gió hình chưởng, Gia Liệt Tất một chưởng vỗ tại sau lưng Áo Ba Đốn, Áo Ba Đốn căn bản không chút nào phòng bị, bị một chút đánh ngã xuống đất. Áo Ba Đốn nằm trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, bản thân bị trọng thương. Ngươi, ngươi! Gia Liệt Tất, ngươi phản bội ta! Lúc này bốn phía cũng truyền tới kêu thảm, Áo Ba Đốn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, để cho Áo Ba Đốn tam thi nhảy loạn. Thì ra bốn phía Gia Liệt gia tộc người, đều tại mới vừa rồi đánh lén Áo Ba gia tộc người. Gia Liệt Tất cười lạnh một tiếng, vừa mới hắn đối với Áo Ba Đốn động thủ một khắc này chính là tín hiệu. Tại hắn động thủ đồng thời, người trong gia tộc liền sẽ đồng thời đối với Áo Ba gia tộc người động thủ. Bốn phía lại truyền tới một hồi tiếng bước chân, Tiêu gia dẫn người tới, bốn phía hỗn loạn tưng bừng, Tiêu gia cùng Gia Liệt nhà người hợp lực tàn sát Áo Ba gia tộc người. Vốn là tại về số người mặc Áo Ba gia tộc chính là thế yếu, bây giờ lại bị Gia Liệt gia tộc người đánh lén, thương thế tại người, tràn diện lộ ra thiên về một bên khuynh hướng. Gió hình chưởng, Gia Liệt Tất lại là một chưởng, đập vào trên trán của Áo Ba Đốn. Ngươi, Áo Ba Đốn con mắt trợn lên chung đồng lớn, chỉ vào Gia Liệt Tất, không cam lòng chết đi. Gia Liệt Tất thở dài một hơi, lần này không có chứng cứ. Tuy nói hắn lần này là tới đầu hàng, nhưng chuyện này, cuối cùng từ hắn một tay trù tính đi ra. Nếu là bạo lộ ra, khó đảm bảo cái kia Hàng Lập sẽ không đem hắn Gia Liệt gia tộc cũng diệt. Tô Vân ở một bên nhìn xem, cũng không nghĩ nhiều, liền chờ tại chỗ chờ lấy hết thảy đều kết thúc. Một lát sau, tuyệt đại đa số Áo Ba gia tộc người bị tại chỗ giết chết, còn có một bộ phận chạy ra ngoài. Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc phái ra một nhóm nhân mã ra ngoài truy sát. Tiêu Chiến đi đến Tô Vân trước mặt. Hàng đại sư, ở đây không phải nói chuyện chỗ, không bằng chúng ta dời bước đến ta Tiêu gia trụ sở. Tô Vân gật gật đầu, cùng Tiêu Chiến rời đi hiện trường, Gia Liệt Tất cũng liền vội vàng đuổi kịp. Mà Tiêu gia mặt khác ba tên trưởng lão ngược lại là không cùng tới, bọn hắn đều đi truy sát những người còn lại. Tiêu gia đại trưởng lão muốn cầu lấy một cái tụ khí tán, tự nhiên ra sức, cho nên xông lên đầu tiên tuyến. Cái này ba cái Tiêu gia lão nhân cơ bản bảo đoàn, hai vị khác trưởng lão cũng bị đại trưởng lão kéo qua đi. Đi tới Tiêu gia đại sảnh, nhập tọa sau, Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, một cái nhìn 15-16 tuổi nữ hài đi tới, vì Tô Vân pha trà. Tiêu Chiến cười híp mắt nói, vị này là đại trưởng lão Tôn nữ, tên là Tiêu Ngọc, gặp qua Hàn đại sư. Tô Vân hơi kinh ngạc, Tiêu Ngọc. Tô Vân trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng mà mặt ngoài bất động thanh sắc, gật đầu một cái. Nguyên lai là đại trưởng lão Tôn nữ, chân này. Là thật dài. Tiêu Ngọc lúc này có chút khẩn trương, nàng vẫn là lần đầu cùng như vậy đại nhân vật bị gần như vậy. Phía trước nàng mặc dù đã từng gặp qua Tô Vân, nhưng chỉ là Tô Vân tới thời điểm, xa xa gặp qua mà thôi. Tô Vân tiếp nhận Tiêu Ngọc chén trà trong tay, phất phất tay, để cho Tiêu Ngọc thối lui đến một bên. Lần này đa tạ Tiêu gia cùng gia liệt nhà, bằng không thì Hàn mỗ chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Tiêu Chiến cùng gia liệt tất vội vàng khoát tay. Tô Vân nói như vậy, nhưng mà bọn hắn nhưng không dám nhận thật, liền Tô Vân cái kia tránh thoát gác ngầm thủ đoạn, không có bọn hắn, cũng có thể toàn thân trở ra. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37 Tiểu Lam, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra hai bình bình ngọc. Để cho Tiêu Ngọc phân biệt đưa cho Tiêu Chiến cùng gia liệt tất. Tiêu tộc trưởng trên tay là đang dược tứ phẩm, tam văn thanh linh đan, có thể đề thăng đại đấu sư 3 sao thực lực. Bất quá nếu là luyện hóa thất bại sẽ có phản phệ, có thực lực giảm xuống phong hiểm, Tô Vân nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói. Nghe đến lời này, Tiêu Chiến cùng gia liệt tất đều trợn to hai mắt, đề thăng 3 sao thực lực, tại dạng này dụ hoặc phía dưới, bọn hắn đều xuống ý thức đem phản phệ không để ý đến. Tiêu Chiến vội vàng nói cảm ơn, trên mặt mang đầy nụ cười. Đa tạ Hàn đại sư, cái này đang dược ta thu. Tô Vân gật gật đầu, cái đồ chơi này hắn đã dùng qua, coi như thù lao vừa vặn phù hợp. Cái này Tiêu gia thực lực mặc dù hắn không để vào mắt, nhưng mà còn có chút tác dụng, xử lý chút việc vặt, tỉ như diệt cái tiểu gia tộc các loại, vẫn là dùng đến rất thuận tay. Ở một bên gia liệt tất, nhìn mình trên tay đang dược liền vội hỏi đến. Hàn đại sư, xin hỏi ta trên tay này cái này đâu? Gia liệt tất ngữ khí cẩn thận, dù sao hắn cùng với Tô Vân quan hệ không có Tiêu Chiến cùng Tô Vân ở giữa quen thuộc. Tử tâm phá chướng đan, cũng là đan dược tứ phẩm, chỉ có thể đề thăng nhất tinh thực lực, bất quá phục dụng không có phản phệ, so với tam văn thanh linh đan, tương đối ổn định. Tô Vân nói, cái này gia mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.